Hôm nay là ngày 3 Tây tháng 12 năm 2017 vào ngày Chủ nhật trong tuần. Thì để cho các thiền sinh đang hành thiền ở Như Lai Thiền Viện trong cái khóa thiền tháng này thì cho nó được tốt đẹp, sư muốn giảng về cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ để cho quý vị tập cho nó đúng đắn. Và cái sự giảng của sư thì căn cứ trên cái bài kinh Tứ Niệm Xứ được Đức Phật dạy và được ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi giải thích một cách rất là chi tiết. Thì cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ được Đức Phật dạy đó là con đường độc nhất để mình thanh lọc tâm và đem lại những lợi ích cho mình trong cái cuộc đời này. Thiền minh sát niệm xứ là cái pháp hành mà giúp cho người hành giả vượt qua được những cái pháp bất thiện và vun bồi cái thiện nghiệp cho chính mình. Thì đây là một cái pháp hành rất là cao thượng. Và Đức Phật dạy giáo pháp rất là phong phú, nhưng mà nếu tóm tắt một cách rốt ráo thì Đức Phật dạy ba điểm như sau: là không làm những cái việc ác, làm những cái việc lành và thanh lọc tâm cho nó trong sạch. Thì đối với cái lời dạy đầu tiên là không làm việc ác, thì làm thế nào để mà mình tránh được những cái việc ác mà không phải phạm phải? Thì đó, cách tốt nhất là vuông bồi cái chánh niệm đối với các cái hiện tượng sanh khởi ngang qua sau cửa giác quan của mình. Thì nếu mà mình có chánh niệm thì mình tránh những cái lời nói cũng như những cái hành động qua thân khẩu một cách bất thiện, cũng như mình tránh được những cái tư tưởng bất thiện. Đó là tránh làm các việc ác nhờ cái chánh niệm. Thứ hai là làm những cái việc lành, tức là làm những cái việc thiện qua thân của mình, qua lời nói của mình. Thì cũng một cách tương tự, nếu mình có chánh niệm đối với các cái hiện tượng mà nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì mình sẽ vun bồi được chánh niệm một cách liên tục, thì định tâm mình sẽ xảy ra, thì mình sẽ tránh xa những cái điều bất thiện, tránh ngay từ khi trong tâm ý nó khởi lên. Và cái thứ ba là thanh lọc tâm cho được trong sạch. Thì cũng là mình ghi nhận các cái hiện tượng khi nó sanh khởi, thì nhờ cái sự ghi nhận đó mà mình bắt đầu tránh những cái pháp bất thiện, vuông bồi những cái thiện nghiệp và mình giữ tâm cho mình được trong sạch. Thì đó là những cái lời dạy căn bản cốt yếu của Đức Phật và của Đức Phật của chúng ta và những Đức Phật trước ngài nữa. Thì hôm nay sư giảng quý vị nghe thêm về cái pháp hành này dựa trên cái bài kinh là Sarakya Sutta ở trong Tăng Chi Bộ Kinh. Thì dựa trên những cái sự giải thích chi tiết của ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi. Và Đức Phật dạy có đề cập tới năm cái điều kiện mà giúp cho cái bất thiện nghiệp nó xảy ra. Thì thứ nhất là không có cái đức tin vào Tam Bảo. Thì các vị tăng ni hay kể cả người thường đi nữa mà không có đức tin vào Tam Bảo thì sẽ không có giữ giới tròn đầy. Và cái cơ may mà những cái vị này làm những cái bất thiện nghiệp qua thân khẩu cũng như trong ý của mình nó rất là nhiều. Đó là cái điều kiện thứ nhất là không có đức tin. Là điều kiện thứ hai là mình không chịu làm những cái việc thiện. Vì không làm việc thiện cho nên mình sẽ làm việc bất thiện. Và điều kiện thứ ba là không có biết hay là không biết nhiều về giáo pháp. Bởi vì mình ít khi chịu học hỏi hay nghiên cứu thảo luận về giáo pháp. Cho nên vì ít biết giáo pháp như vậy nên cái cơ hội mà mình làm cho những cái bất thiện nghiệp nó sẽ nhiều. Đó là điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ tư là lười biếng, không có chịu làm những cái điều tốt lành. Vì như vì lười biếng làm những cái điều tốt lành cho nên mình làm các cái điều bất thiện, không chịu nỗ lực tạo thiện nghiệp, cho nên mình sẽ làm những cái điều bất thiện nghiệp. Thì những cái thiện nghiệp ở đây như là mình giữ giới hay là tu tập để phát triển trí tuệ của mình. Và cái điều kiện thứ năm tức là không chịu phát triển tuệ giác minh sát để đưa tới cái sự giác ngộ. Vì mình không chịu hành thiền để phát triển tuệ giác minh sát cho nên dễ làm những cái điều bất thiện. Đó là năm cái điều kiện mà khiến cho một người có thể làm những cái điều bất thiện. Để nhắc lại là không có đức tin, thứ nhì là không thất bại, không làm những việc thiện, thứ ba là không biết đến giáo pháp, thứ tư là lười biếng, và thứ năm là không chịu hành thiền để phát triển tuệ giác minh sát. Đối với cái điều dạy căn bản thứ ba là thanh lọc tâm, thì đối với việc thanh lọc tâm thì cần có năm yếu tố để mà mình có thể thanh lọc tâm một cách rất là hiệu quả. Thứ nhất là phải có đức tin vào tam bảo, đặc biệt là đức tin vào cái pháp hành mà mình đang hành, cũng như cái đức tin vào khả năng của mình có thể hành thiện được. Thì khi mà đức tin mà nó tăng trưởng, thì vào tam bảo tăng trưởng, vào pháp hành cũng như khả năng của mình, thì mình sẽ chịu nỗ lực để mà hành thiền minh sát niệm xứ. Và khi mà mình hành thiền minh sát niệm xứ thì mình phát triển được những cái tuệ giác, thì nó lại tăng thêm cái đức tin của mình. Cho nên hai cái nó bổ sung với nhau, nó giúp mình đạt được nhiều cái sự tiến bộ. Thì khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, nếu quý vị chịu khó ghi nhận các cái hiện tượng mà nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại đó, liên tục như vậy, thì chánh niệm quý vị được vuông bồi một cách rất là vững vàng. Và cái định tâm nhờ đó nó phát triển rất là mạnh mẽ. Đến một lúc tự nhiên mình thấy rằng các cái hiện tượng danh sắc nó biện biệt với nhau, cái đề mục và cái tâm ghi nhận nó rất là biện biệt với nhau, cái này riêng biệt với cái kia, thì lúc đó là quý vị có được cái tuệ gọi là phân biện danh sắc. Thấy cả hai hiện tượng danh và sắc nó biện biệt với nhau thì đó là cái tuệ giác đầu tiên trong 16 cái tầng tuệ minh sát. Và quý vị cũng thấy rằng các cái hiện tượng nó chịu điều kiện thì nó mới sanh khởi được, thì quý vị sẽ thấy cái tương quan nhân quả, thì quý vị phát triển được cái tuệ thứ hai là tuệ về cái nhân quả, là thấy cái điều kiện tính của các cái hiện tượng. Và khi mà quý vị thấy được cái tương quan nhân quả đó, cái đức tin nó tăng lên, rồi quý vị sẽ thấy được các cái hiện tượng sau khi nó sanh khởi thì nó hòa diệt, và nó sanh khởi rồi nó hòa diệt, tức là quý vị thấy được cái sự sanh diệt của các cái hiện tượng, thì quý vị mới bùng vỡ ra rằng các cái hiện tượng này nó không có bền vững, nó là vô thường. Và vì nó bị sanh diệt liên tục như vậy cho nên cái bản chất của nó bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt, thì nó không có toại nguyện như quý vị muốn. Thì đó là quý vị thấy cái sự bất toại nguyện của các hiện tượng, hay nói một cách ngắn gọn gọi là thấy khổ của các hiện tượng. Rồi quý vị cũng thấy rằng các cái hiện tượng này nó sanh khởi đó, tùy theo cái điều kiện của nó, mình không có thể nào kiểm soát hay là điều khiển được hết. Cho nên nó không có một cái tự thể của nó không thể nào được kiểm soát như theo ý mình muốn. Thì đó là cái đặc tính thứ ba là vô ngã. Rồi đó là cái tuệ giác thứ ba, thấy về ba cái đặc tính thông phổ thông của các hiện tượng là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Rồi quý vị tiếp tục hành thiền thì quý vị sẽ thấy các cái hiện tượng danh sắc, tức là tâm cũng như thân đó, nó sanh khởi hòa diệt nhanh chóng hơn là trong cái tuệ giác thứ ba. Thì lúc đó quý vị đã bắt đầu có được cái tuệ gọi là tuệ sanh diệt. Thì đến đây thì cái đức tin của quý vị nó tăng lên rất là khủng khiếp. Và cái đức tin như vậy nó càng giúp quý vị thanh lọc tâm càng nhiều. Thì bất cứ ai mà phát triển được chánh niệm dựa theo cái kinh tứ niệm xứ qua cái cách mà hướng dẫn về thiền minh sát niệm xứ thì sẽ luôn luôn cố gắng hoàn mãn cái giới hạnh của mình và giữ cái giới nó tròn đầy. Thì các thiền sinh trong khóa thiền này thọ đến 8 giới. Thì khi một người thọ 8 giới đó giữ cho tròn đầy thì tiếng Pali gọi là Silawa, tức là người có giới hạnh tròn đầy. Các thiền sinh bắt đầu theo dõi cái chuyển động phòng và chuyển động sạc của bụng. Thì thấy các cái chuyển động này nó sân khởi lên, rồi nó mất đi, rồi nó sân khởi lên, nó mất đi. Thì sau một thời gian ghi nhận thì người thiền sinh đạt tới cái mức là thấy cái chuyển động trong các cái sự lên xuống này, cũng như thấy những cái sự rung chuyển cứng mềm vân vân, thì thấy trong cái từng khoảnh khắc mình ghi nhận như vậy thì thấy được cái đặc tính riêng của rõ ràng của các cái hiện tượng đó. Và nhờ cái sự thực tập như vậy, người thiền sinh giữ tâm mình nó trong sạch, không làm những cái việc bất thiện qua lời nói cũng như hành động. Và khi mà chánh niệm mình nó vững vàng, mình thấy rõ tâm mình, thấy những cái ý nghĩ của mình, thấy những cái chủ ý của mình, thì mình sẽ tránh được cái sự nói dối, tránh được những cái điều bất thiện. Tức là mình kiểm soát tâm ý của mình ngay từ lúc nó bắt đầu sân khởi, và mình ngăn ngừa không cho thể hiện qua lời nói và hành động. Thành ra mình tránh những lời nói dối, những lời nói khắc nghiệt, thì mình có được cái chánh ngữ. Rồi mình cũng tránh các cái chất say như mình đã giữ giới, và mình không có ăn sái giờ. Vì cái giới mà mình không ăn sái giờ để giúp cho mình bớt đi những cái khoái cảm giác quan, cũng như là những cái giới mà không có nghe nhạc, nhảy múa vân vân, thì mình tránh được nhiều cái khoái cảm giác quan khiến mình dính mắc. Cũng như mình không nằm ngồi nơi cao và sang trọng. Thì tại Như Lai Thiền Viện thì phòng ốc rất là đơn giản, giường cũng đơn giản, thành ra cái giới này nó rất là dễ theo. Thì sư nhắc lại, một người thiền sinh mà thọ 8 giới một cách đúng đắn và tròn đầy thì được gọi là Silawa, tức là người có giới hạnh tròn vẹn. Và để mà phát triển các cái tuệ giác minh sát đó, thì chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta phải tức thì ghi nhận ngay các cái hiện tượng đang sanh khởi nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Thì cái chánh niệm của ta phải nhanh chóng vồ chập lấy cái đối tượng ngay tức khắc, và đối tượng như thế nào mình biết nó đúng như thế đó, thì đó là cái sự ghi nhận mà thiền sinh cần phải làm. Và các cái đối tượng đó thì chia làm hai, thuộc về dân tức là về phần tâm, cũng như là sắc là về phần thân hay những cái hiện tượng vật chất. Thì danh sắc thì nói một cách ngắn gọn, nhưng mà nói một cách rộng ra thì gồm có 5 uẩn. Thì sắc uẩn là thuộc về phần sắc, còn 4 uẩn còn lại là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, nó thuộc về danh. Cho nên mình nói ghi nhận các hiện tượng danh sắc thì cũng giống như là mình nói ghi nhận 5 cái uẩn. Thì đối với cái uẩn đầu tiên là sắc uẩn, thì tức là cái cơ thể của mình, nơi các cái hiện tượng vật chất nó sân khởi. Thì người thiền sinh có bổn phận khi các cái hiện tượng này nó sân khởi một cách nổi bật ngay trong khoảnh khắc hiện tại, thì phải tức tốc chánh niệm, tức là cái tâm vô chụp lấy cái đề mục ngay tức khắc, và ghi nhận một cách rõ ràng hiện tượng như thế nào thì mình biết nó như thế đó. Thì đó là cái sự ghi nhận các cái hiện tượng nơi cái sắc uẩn. Rồi đến thọ uẩn. Thọ uẩn tức là những cái cảm giác, cái cảm thọ nó sân khởi lên. Thì cảm thọ như sư đã giảng là có 3 loại, tức là cảm thọ thoải mái gọi là lạc thọ, cảm thọ không có thoải mái gọi là khổ thọ, và cái cảm thọ nó ở giữa, nó trung tính nên gọi là xả thọ. Thì những cái khổ thọ, khi quý vị hành thiền thì quý vị gặp những cơn đau, cái nhức hay là tê vân vân. Thành ra khi mà các cái hiện tượng này nó nổi bật lên thì quý vị để tâm mình nơi cái hiện tượng đó, ghi nhận, có làm sao mình ghi nhận giống như làm vậy. Và cái mục đích của ghi nhận của mình không phải là mong cho nó hết, mà để cho hiểu các cái hiện tượng này nó cũng vô thường, bất đoạn nguyện và vô ngã. Thì cái uẩn thứ ba là tưởng uẩn. Tưởng uẩn đây thì tưởng đây tức là một cái sự ghi dấu để sau này mình nhận biết trở lại, thì mình có thể nói là tri giác. Thì khi mình kinh nghiệm một cái đối tượng giác quan thì trong cái tâm của mình nó ghi dấu, nó nhớ để sau này mình nhận mặt cái hiện tượng đó trở lại, thì đó là cái tưởng uẩn. Thì khi mà mình trong tâm mình biết được cái hiện tượng nó là cái gì thì mình ghi nhận liền, thì đó là ghi nhận về cái tưởng uẩn. Và cái uẩn thứ tư là hành uẩn. Thì hành uẩn tức là sự vận hành của tâm ý mà được dẫn đạo bởi cái chủ ý của mình, bởi cái ý muốn của mình. Thì có 52 cái tâm sở, là 52 trạng thái của tâm. Thì thọ là những cái cảm thọ là 1, tưởng là 2, thì trừ 2 cái này ra còn lại 50 cái tâm sở kia thì nó thuộc cái hành uẩn này, và nó được dẫn đạo bởi cái chủ ý của mình, tức là cái ý muốn làm của mình. Thì bởi vì thiền sinh có cái ý muốn hay là có cái chủ ý đi hành thiền nên mới đến tham dự cái khóa thiền tại Như Lai Thiền Viện. Thành ra mỗi cái hành động của mình đều có cái chủ ý đi trước hết. Nếu mình không có ý muốn, mình sẽ không bao giờ làm. Do đó mà cái ý muốn của mình có thể là ý muốn làm thiền nghiệp hay là cái ý muốn làm bất thiện nghiệp. Thì người thiền sinh cố gắng có những cái ý muốn buông bồi thiền nghiệp và tránh những cái bất thiện nghiệp. Và cái cách mà buông bồi thiền nghiệp và tránh bất thiện nghiệp hay nhất là hành thiền minh sát niệm xứ. Và cái uẩn thứ năm gọi là thức uẩn. Thức uẩn tức là những cái tâm của mình. Tâm là cái sự nhận biết và đối tượng. Thì khi mà mình, những cái căn của mình bắt được cái đối tượng thì mình có những cái tâm nó sanh khởi. Thì khi những cái tâm sanh khởi lên, mình phải có cái chánh niệm ghi nhận để thấy sự sanh khởi và hoại diệt nhanh chóng của các cái tâm này. Tại sao chúng ta phải ghi nhận ngay cái, có chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi lên? Nếu mà chúng ta không ghi nhận, tức là không có chánh niệm để ghi nhận, thì cái chuyện gì xảy ra? Thì khi mà mình kinh nghiệm một cái đối tượng thì mình luôn luôn có một cái ảo tưởng về một cái tôi, cho nó là tôi hay là của tôi. Và khi mà năm uẩn á, mà nó các hiện tượng nó sanh khởi lên ở năm cái uẩn đó mà mình không có chánh niệm ghi nhận, thì vì cái ảo tưởng về một cái tôi đó cho nên mình mới có cái sự dính mắc vào những cái đối tượng này và dính mắc vào năm cái uẩn này. Và khi mình có cái sự dính mắc như vậy thì năm uẩn nó trở thành cái đối tượng cho sự dính mắc của mình, cho nên gọi là ngũ uẩn thủ. Năm ngũ uẩn thủ là vậy, thủ là cái sự dính mắc. Và nếu mà mình có chánh niệm đó, khi mình kinh nghiệm một cái đối tượng mình ghi nhận nó ngay thì mình sẽ thoát khỏi một cái ảo tưởng về một cái tôi. Và nhờ thoát khỏi cái ảo tưởng về một cái tôi đó, mình sẽ không bị dính mắc vào các cái uẩn này. Do đó tuy là năm uẩn nhưng mà lúc đó nó không là điều kiện cho cái sự dính mắc của mình, vì mình không có cái sự dính mắc nhờ chánh niệm. Thì đó là cái mục đích của thiền minh sát niệm xứ. Có nghĩa là người thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ để có cái chánh niệm, thoát khỏi cái ảo tưởng về một cái tôi và tránh sự dính mắc vào năm cái uẩn. Đó là cái mục đích rốt ráo của thiền tứ niệm xứ. Do đó mà trong khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ rất là quan trọng ghi nhận ngay các cái hiện tượng danh sắc khi chúng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, để thoát khỏi cái ảo tưởng về một cái tôi và thoát khỏi sự dính mắc vào cái ngũ uẩn. Chẳng hạn như khi quý vị thấy, tức là cái căn của mình, cái căn mắt của mình nó thấy một cái đối tượng, hay là nó thấy đối tượng, thì cái tâm thấy nó sanh khởi. Mình phải ghi nhận thấy ngay, nếu không thì những cái trạng thái tâm như là thích thú, dính mắc, nó sẽ sinh khởi kế tiếp và làm mình có một cái ảo tưởng là tôi thấy hay cái kia là cái thấy là của tôi, và mình dính mắc vào cái đối tượng đó bởi vì cái ảo tưởng về một cái tôi đó. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà khi mình nghe mà không ghi nhận là nghe thì mình có cái sự thỏa thích đối với âm thanh, thì cho rằng tôi thích và mình dính mắc vào cái âm thanh đó. Khi mình ăn mà mình không ghi nhận, khi mình ăn mình không ghi nhận, khi mình nhai mình nuốt như vậy đó, thì mình có một cái ảo tưởng về một cái tôi là tôi đang ăn và cái tôi thích cái thức ăn này. Cũng như khi mình chung đụng thì mình có, nếu không có chánh niệm thì mình nạn nhân của một cái sự bất tội nguyện của mình, không vừa ý những với cái đối tượng mình tiếp xúc. Và nếu cái tâm nó xảy ra mà mình không ghi nhận thì mình có một cái ảo tưởng về tôi, như là có một cái tôi, một cái bản ngã hay một cái linh hồn nó điều khiển mọi thứ, thì đó là cái ảo tưởng về một cái tôi. Do đó mà cái sự quan trọng khi quý vị hành thiền minh sáng niệm xứ là cố gắng ghi nhận cái đối tượng xảy ra ngay tức khắc để không bị dính mắc vào đối tượng đó. Nếu không thì quý vị sẽ dính mắc vào, và cái sự dính mắc này nó ghi đậm một cái dấu ấn vào trong cái tiềm thức của mình, hay là trong cái bao băng ga đó, là cái hữu phần của mình, và nó làm cái điều kiện cho tâm của mình làm những cái sự bất thiện. Cho nên rất là quan trọng để quý vị ghi nhận các cái hiện tượng ngay cái khoảnh khắc mà chúng vừa sanh khởi một cách nổi bật. Và bằng cái sự ghi nhận như vậy đó thì quý vị có được cái chánh niệm một cách liên tục và trở nên vững vàng, và định tâm nhờ đó sẽ phát triển và phát triển một cách mạnh mẽ. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên trong năm yếu tố khi quý vị hành thiền, là có cái đức tin. Nhờ có cái đức tin đó mà quý vị mới nỗ lực làm những cái sự ghi nhận, và nhờ cái nỗ lực ghi nhận đó cho nên mình mới có được cái chánh niệm liên tục, thoát khỏi cái ảo tưởng về một cái tôi và không dính mắc vào năm cái uẩn. Đó là cái đức tin nó rất là quan trọng, cho nên nó đứng đầu trong năm cái căn. Và cái thứ hai, sư nói rõ về cái yếu tố thứ hai là cái nỗ lực hay là tinh tấn. Để cho chúng ta có thể làm được những cái điều vừa nói thì chúng ta phải có nỗ lực. Thì cái nỗ lực khi mà bắt đầu thấy các cái hiện tượng nó sanh diệt, thì nhờ cái nỗ lực mà mình ghi nhận đó, mình có chánh niệm và mình phân biệt được những cái cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, thọ trung tính, thấy được sự sanh diệt của chúng, thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng, thì và cũng thấy rằng chúng sanh khởi theo những cái điều kiện của chúng, không theo sự kiểm soát của mình, thì đó là cái đặc tính vô ngã như đã được giải thích. Và khi mình hành thiền thì những cái căn sau, thứ nhất là đức tin, là tín, thứ hai là tấn, thứ ba là chánh niệm, thứ tư là định, và thứ năm là huệ. Sư chưa nói đến định, nhưng mà định nó sẽ đến sau. Nhưng mà sư đề cập ở đây là khi quý vị hành thiền, quý vị có cái sự quân bình giữa cái nỗ lực cũng như cái tâm định của mình, tức là giữa tấn và định, thì lúc đó cái tâm tư của quý vị rất là thư thái. Và quý vị thấy tâm nó sanh khởi theo cái điều kiện của nó, theo cái đặc tính vô ngã của nó. Và quý vị cũng thấy những cái đặc tính kia là đặc tính vô thường, đặc tính bất tội nguyện. Và nhờ thấy rõ ba cái đặc tính phổ thông, vô thường, bất tội nguyện và vô ngã như vậy, cho nên cái sự dính mắc của quý vị từ từ nó yếu đi, cho đến một lúc nào đó thì nó sẽ không còn nữa. Và như vậy thì cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ là cái con đường độc nhất đưa tới sự chấm dứt khổ đau hay là chứng ngộ niết bàn. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là cái sự an bình tuyệt đối khi mà không còn cái dính mắc trong tâm nữa, đó là niết bàn. Cho nên khi mỗi cái khoảnh khắc mà quý vị ghi nhận bằng cái chánh niệm của mình, có cái sự định tâm trong từng cái sát na đó, trong từng cái khoảnh khắc đó, thì ngay cái lúc đó không có cái sự dính mắc, vắng mặt cái sự dính mắc, là nguyên nhân của cái khổ đau. Và khi mà vắng mặt của sự dính mắc, tức là nhân không có, thì quả là khổ cũng không luôn. Và như vậy ngay trong cái khoảnh khắc đó, quý vị đã kinh nghiệm được cái sự an bình. Và đây là đặc tính của Niết Bàn trong cái sát na đó, trong cái khoảnh khắc đó. Và khi mình có cái sự mà chấm dứt về cái tham ái của mình, thì mình sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn, là kết quả của sự hành thiền minh sát niệm xứ. Thì cái thiền minh sát niệm xứ được giải thích một cách rất là có hệ thống chi tiết. Cái bài kinh của Đức Phật do bởi Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, thì cái cách giải thích của Ngài, Ngài trình bày để thiền sinh hành thiền hầu phát triển được những cái tuệ giác minh sát. Cho nên các thiền sinh theo cái pháp hành này nên hiểu rõ cái phương pháp để mà thực tập hầu phát triển được những cái tuệ giác minh sát, mang lại lợi ích cho chính mình. Ngài dạy chúng ta là phải luôn luôn tỉnh thức, có chánh niệm trong các cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, cũng như trong các cái sự ghi nhận các cái hoạt động tổng quát khác trong ngày. Thì ở tại Như Lai Thiền Viện, thiền sinh học cái cách thức sống tỉnh thức này qua cái việc hành thiền minh sát niệm xứ mà Ngài đã chỉ dạy, dựa trên những lời dạy của Đức Phật ghi lại trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và nếu mà thiền sinh tập một cách đúng đắn, trung thành với những cái lời dạy của Ngài, thì người thiền sinh sẽ đạt được kết quả sau khi đã thông hiểu cái pháp hành một cách rất là chính xác. Các thiền sinh ở trong cái khóa thiền này là các thiền sinh đầy cái năng lực, thức dậy từ lúc 4:30 sáng và ngồi thiền từ 5 đến 6 giờ, và sau đó thì hành thiền suốt cả ngày. 5 giờ thì nghe pháp, rồi 9:40 là hành thiền tâm từ, niệm rãi tâm từ trước khi mà đi ngủ. Như vậy cả trong trọn ngày thì người thiền sinh đều cố gắng phát triển chánh niệm, tạo vuông bồi những cái thiện nghiệp cho chính mình qua cái sự ghi nhận liên tục các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật trong cái các cái khoảnh khắc. Do đó mà người thiền sinh là những cái người tinh tấn. Và cái người tinh tấn như vậy trong kinh được gọi là Atapa, là người đốt cháy những cái phiền não qua cái sự liên tục vuông bồi chánh niệm của mình để thanh lọc tâm ý khỏi mọi cái ô nhiễm, để trở nên trong sạch. Vì vậy mà với cái nỗ lực phi thường, tức là với cái sự tinh cần đó, thì người thiền sinh cố gắng hết lòng phát triển chánh niệm và vuông bồi cái thiện pháp cho chính mình. Thì cái nỗ lực hay là sự tinh cần thì nó có 4. Thì cái thứ nhất là mình ngăn ngừa những cái bất thiện pháp chưa sanh khởi, không cho nó sanh khởi. Thì cái cách mà ngăn ngừa đó là những cái hiện tượng nào mà nó sanh khởi lên nổi bật mình ghi nhận ngay, thì nó không có cơ hội làm cho những cái bất thiện pháp sanh khởi kế tiếp. Thì nếu mà mình tích cực trong một khoảnh khắc, thì khoảnh khắc đó mình có sự tích cực, và ngay cái khoảnh khắc đó mình dẹp tan cái sự lười biếng của mình. Và nếu mà mình hành thiền một cách tích cực với cái nỗ lực phi thường của mình, thì mình sẽ phát triển được những cái tuệ giác minh sát, thấy rõ được sự vô thường, khổ vô ngã, và mình thanh lọc tâm ý của mình cho được trong sạch. Và nhờ đó thì cái tín tăng mình nó lại tăng lên, và tín tăng mình tăng lên thì khiến cho mình nỗ lực thêm nữa, và nhờ nỗ lực thì chánh niệm mình sẽ tăng lên. Thành ra nó là một cái sự hỗ tương để cho mình hành thiền cho có kết quả. Và nhờ vậy mình cái sự giữ giới của mình nó lại tròn đầy hơn, mình rất hết lòng giữ giới. Và nhờ cái sự thực tập mình hiểu rõ giáo pháp một cách rất là thực tiễn, một cách qua cái sự thực hành của mình. Như vậy người thiền sinh nỗ lực phi thường hay là có sự tinh cần, tức là tạo cho mình có một cái điều kiện cần thiết để tăng trưởng đức tin, giữ giới cho nó tròn đầy, và thực tập một cách hết lòng để phát triển cái tuệ giác minh sát hầu đạt được cái đạo tuệ và quả tuệ. Lúc đó người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an bình rất là tuyệt diệu. Do đó mà thì đó là tất cả những gì mà trong cái bài kinh Sarakya Sutta của trong cái Tăng Chi Bộ Kinh mà Ngài Mahasi đã giảng và sư đã dựa vào đó để giải thích cho quý vị nghe. Thành ra sư mong rằng quý vị tiếp tục cố gắng nỗ lực sống một cái đời sống thật là trong sạch qua cái sự hành thiền của mình, qua cái sự tu tập để buông bồi cái thiện nghiệp, cái phước báo của mình. Và khi mà cái điều kiện và phước báo này mà nó tròn đầy thì quý vị sẽ thành đạt đạo quả và trở thành một cái bậc thánh nhân. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.